toa tàu màu đỏ. Cho đến hôm nay, Gail, bạn của tôi, đã sống chung với căn bệnh ung thư được gần 4 năm. Và đáng buồn thay, bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng hơn trước. Trong một lần trò chuyện với nhau, Gail đã thổ lộ rằng một trong những ước mơ thầm kín nhất từ thời thơ ấu của cô là có được một toa tàu nhỏ màu đỏ. Khi còn bé, cô bạn của tôi chưa bao giờ thực hiện được ước mơ đó, vì cô ấy tin rằng nếu ai đó nói lên điều ước lớn nhất của mình vào ngày sinh nhật, thì mơ ước đó sẽ không thể trở thành sự thật. Vậy mà cứ mỗi lần sinh nhật, vì vui mừng quá nên Gail lại quên khuấy đi điều đó. Thế là mãi cho đến bây giờ, cô bạn của tôi vẫn chưa có được một toa tàu màu đỏ nào. Một ngày nọ khi đang đứng ở một quầy bán kem, tôi bất chợt nhìn thấy một trong số những giải thưởng của đợt rút thăm hàng tuần là mô hình thu nhỏ của một đoàn tàu màu đỏ. Trông chúng mới đẹp và sống động làm sao. Mình có thể giúp được Gail rồi. Tôi mừng rỡ reo thầm trong bụng. Kể từ đó tôi bắt đầu thích ăn kem. Cứ mỗi lần mua kem ở quầy hàng này, tôi lại có cơ hội điền vào một lá phiếu rút thăm trúng thưởng. Các đợt rút thăm sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật hàng tuần. Sau nhiều tuần kiên nhẫn chờ đợi những buổi sáng chủ nhật và phải tốn không ít tiền tiết kiệm để mua rất nhiều kem, tôi vẫn chưa trúng thưởng được một lần nào cả. Thế là tôi quyết định lấy hết can đảm đến hỏi người chủ quầy kem xem liệu tôi có thể mua được một toa tàu trong đoàn tàu đỏ đó hay không. Tôi lần la đến bên tủ kính của quầy hàng, bắt chuyện với ông chủ vốn đã quá quen mặt với tôi. Tôi bắt đầu kể cho ông ấy nghe câu chuyện của bạn mình, rằng tôi muốn mua một toa trong đoàn tàu màu đỏ của ông. Khi nói chuyện với người chủ tiệm kem, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại và nước mắt chợt tuôn trào. Cuối cùng chẳng biết thế nào, tôi lại thuyết phục được ông ấy bán cho tôi một toa tàu. Thật ra mô hình đoàn tàu đỏ rất dài, lấy đi một toa nhỏ cũng chẳng sao. Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi, đưa cho ông chủ tiệm kem, rồi vui mừng nhận lấy món hàng vừa mới thương lượng thành công và mang ngay về nhà. Ngày hôm sau, toa tàu đỏ đến tay Gail, và đối với cô, việc làm của tôi đã giúp cô biến ước mơ thành sự thật. Ngay sau ngày đặc biệt đó, tôi nhận được một lá thư có nội dung như sau. Bunny thân mến, bất cứ khi nào người ta cũng có thể san sẻ lòng tốt cho nhau mà không cần phải do dự điều gì cả. Cha và mẹ của chú vừa mới mất cách nhau chỉ trong 6 tháng, cũng vì căn bệnh ung thư. Chú đã chăm sóc cha mẹ mình, nhưng có lẽ chú đã không thể thực hiện điều đó nếu không có tình thương và lòng hảo tâm của bạn bè, những người bạn rất tốt. Chúc cháu và bạn của cháu mọi điều tốt lành. Đó là lá thư của người chủ tiệm kem. Gửi kèm trong thư là toàn bộ số tiền mà tôi đã đưa cho ông ấy mấy ngày trước đây. Nonna Bonita Anticola.